Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, cái nhiếp kiếm pháp. Dùng sức ấn xuống, cái kia nhô lên không có phản ứng chút nào, Đường Huyền Minh cũng không uể oải, hơi nghĩ nghĩ, lại đem cái kia nhô lên hướng bên trái đẩy một chút, cạch một chút, kín kẽ. Xúc tu như là kim thuộc nặng nề như vậy, lệnh bài đột nhiên phân vì làm hai nửa, giống như là một cái hộp đồng dạng, lộ ra trong đó tình huống. Đường Huyền Minh trong lòng chấn động, từ cự tử lệnh bên trong kéo ra một khối dài ước chừng 5 tấc lụa quyền. Cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn lại đem cái này lụa quyền thả lại chỗ cũ, đem cự tử lệnh giấu kỹ trong người, thừa dịp bóng đêm đuổi theo cái nhiếp bộ pháp đi. Bị thương thật nặng, cái nhiếp đi được cũng không nhanh, tăng thêm hắn còn mang theo một cái tuổi nhỏ hài tử, dấu vết lưu lại rất là rõ ràng. Vị này đã từng thiên hạ đệ nhất kiếm khách, tại hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái lúc có năng lực đem hắn tất cả vết tích đều lau sạch, nhưng ở mất máu quá nhiều, lúc nào cũng có thể hôn mê tình huống dưới, hắn căn bản làm không được càng nhiều, có thể kiên trì không ngừng rời xa phiến chiến trường này, tránh thoát Tần Quốc truy sát đã là nghị lực cực độ siêu phàm. Người bình thường dưới loại tình huống này đã sớm ngã xỉu trên đất đi. Đường Huyền Minh bôi xóa trên mặt đất cái nhiếp lưu lại máu tươi. Đối với vị này thiên hạ đệ nhất kiếm khách ý chí lực có một cái hiểu biết mới. Loại này ở vào khoảng văn minh cùng dã man thời đại mới sẽ sinh ra như thế nhân vật đi. Đường Huyền Minh cảm khái. Một bên khác, Thiên Minh thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút Đường Huyền Minh. Đường Huyền Minh đi theo cũng không có làm bao nhiêu che giấu, liền ngay cả đứa trẻ này đều có thể đủ rõ ràng xem đến Đường Huyền Minh thân ảnh. Đại thúc, đằng sau có người đi theo chúng ta, có phải hay không là Tần Quốc người? Cái nhiếp cũng không quay đầu, sống lưng lưng y nguyên thẳng tắp, như là một cây tiêu thương, chẳng biết chẳng hay mang tới một tia đắng chát. Không cần phải để ý đến hắn, tại Tàn Nguyệt Cốc thời điểm, hắn cùng trước đó hai vị kia mặc ra nhân vật cùng một chỗ, chỉ là không có chủ động xuất thủ, đối với chúng ta không có ác ý. Ngực đau đớn tùy thời đều đang nhắc nhở cái nhiếp. Máu tươi phảng phất theo khí lực cùng một chỗ lưu lạc ra ngoài. Hắn cảm giác càng ngày càng suy yếu, thân thể tại không thể ức chế trượt hướng một cái vực sâu. Làm một kiếm khách, mà lại là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, hắn từng vô số lần thụ thương, vì vậy đối với tình trạng cơ thể nắm chắc rõ ràng nhất. Hắn biết tiếp tục như thế, hắn rất có thể sẽ nghênh đón tử vong. Chân trời phát sáng lên, ấm áp ánh nắng vẩy ở trên mặt đất, cho người ta mang đến ấm áp cùng sinh cơ, tràn đầy tinh thần phấn chấn. Mười mấy tuổi lớn nhỏ Thiên Minh phát hiện bên người đại thúc sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, cầm cánh tay của hắn cũng càng ngày càng băng lãnh. Hắn cũng không minh bạch đây hết thảy ý vị như thế nào. Trong mắt hắn, vị này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn đại thúc là vô địch thiên hạ, vĩnh viễn cũng sẽ không chết đi, vô địch khắp thiên hạ, tần binh đều tại hắn vị đại thúc này thủ hạ gãy kích trầm xa. Hắn không tin vị đại thúc này sẽ chết đi, nhưng tuổi còn nhỏ hắn lại dài rất nhiều, vì vậy hắn dùng hơi có vẻ lo lắng giọng nói, đại thúc, chúng ta nghỉ ngơi một hồi đi, ngươi thụ thương chảy thật là nhiều máu. Cái nhiếp không trả lời thẳng, hắn dùng phức tạp mà ánh mắt thâm thúy nhìn qua đứa bé này, nhìn lên trước mặt sơn xuyên đại địa, đáp phi sở vấn nói, Thiên Minh, chúng ta địa phương muốn đi rất xa, đường phải đi còn rất dài, ngươi phải nhớ kỹ, vô luận ta có hay không tại, ngươi đều phải đem đầu này đường đi xuống. Ở thời điểm này, cái nhiếp trong lòng đã cho mình phán quyết một cái tử hình. Hắn hiểu rất rõ chính mình bị thương, trừ phi có Hàm Dương cung trong doanh chính bên người những ngự y kia cấp bậc trình độ, bằng không thì thương thế của hắn dưới loại tình huống này rất khó khôi phục. Mà tại loại này vắng vẻ dã ngoại hoang vu, muốn tìm được một cái có thể cùng Đại Tần Hàm Dương cung ngự y cấp bậc y thuật nhân vật, chỉ sợ chỉ có thể trong mộng. Các ngươi đang nói cái gì? Đường Huyền Minh đột nhiên từ phía sau bước nhanh, đi tới cái Nhiếp cùng Thiên Minh bên người. Một mực đi theo tại hai người phía sau Đường Huyền Minh rõ ràng nắm được cái Nhiếp trạng thái trượt. Hai người bọn họ tốc độ di động càng ngày càng chậm. Cái này cho thấy cái Nhiếp đã chống đỡ không nổi nữa. Lấy cái Nhiếp phòng bị tâm, tại hắn nắm giữ sức đánh một trận tình huống dưới, ai tới gần hắn đều có thể muốn đón hắn một chiêu bách bộ phi kiếm. Cũng chỉ có tại cái này hiện tại loại tình huống này ta mới sẽ an toàn một chút. Dù sao hôm qua mới treo hào, trong lòng hắn ta cũng không có quá lớn uy hiếp, đồng thời sẽ cho hắn trợ giúp. Đường Huyền Minh biết, bất kỳ cái gì thời điểm cũng không thể khinh thị vị này thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Trạng thái trọng thương hạ mãnh thú mới nguy hiểm nhất, nếu là cái Nhiếp liều chết phát ra một kích, trong thiên hạ có thể sống sót người không nhiều. Bất quá lúc này cái Nhiếp hẳn là nhiều nhất chỉ có một kích chi lực, hẳn là sẽ không chủ động thi triển trên người ta. Ý nghĩ chỉ trong nháy mắt, Đường Huyền Minh đã tới gần hai người. Thiên Minh hữu hảo hướng Đường Huyền Minh chào hỏi, trong lòng của hắn đã có chút không ngầm, cái Nhiếp trạng thái để hắn lo lắng. Đường Huyền Minh hữu hảo đối với hắn cười cười, toàn bộ tinh thần đều ngưng tụ trên người cái Nhiếp. Cũng may vị này thiên hạ đệ nhất kiếm khách như hắn sở liệu, cũng không có xuất thủ. Thiên hạ danh kiếm xếp hạng thứ hai Uyên Hồng nắm ở trong tay của hắn, nhưng không có công kích ý tứ. Tình trạng của ngươi không có thể duy trì ngươi tiếp tục đi tới đích. Tiếp tục như vậy ngươi sẽ chết. Đường Huyền Minh để một bên Thiên Minh quái khiếu. Hắn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn qua đại thúc, trông cậy vào trong lòng của hắn vị này vô địch đại thúc phản bác. Mà cái Nhiếp phản ứng để hắn thất vọng, vị này trung niên nhân sắc mặt bình tĩnh, phảng phất sớm có đoán trước. Ai không biết chết đâu, ai đều sẽ nghênh đón tử vong, nhưng ngươi còn có thể cứu. Đường Huyền Minh nói ra câu nói này lúc, trên thực tế là có chút thấp thỏm, nhưng rất nhanh liền càng nói càng lưu loát, càng ngày càng thông thuận. Ta cũng có gia truyền bảo vật, có thể giúp ngươi đem ngươi từ trạng thái trọng thương hạ đảo ngược, thậm chí có thể làm cho ngươi thêm gần một bước. Ngươi muốn cái gì? Cái Nhiếp không để ý đến Đường Huyền Minh thổi đến thiên hoa loạn trụy, ánh mắt của hắn y nguyên sắc bén như đao kiếm. Cho dù là đàm luận sinh tử của hắn y nguyên có vẻ hơi hờ hững. Lời của hắn giống như kiếm pháp của hắn băng lãnh, nhanh chóng. Đường Huyền Minh trầm mặc một chút, nói, ta muốn học tập kiếm pháp của ngươi, ta có thể dạy ngươi à? Đại thúc, dạy ta kiếm pháp, chỉ cần ngươi đem đại thúc chữa khỏi, ta có thể dạy ngươi, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Thiên Minh lời nói giống như bắn liên thanh, mang theo hài tử non nớt. Đường Huyền Minh lại không để ý đến lời của hắn, lẳng lặng chờ lấy cái Nhiếp trả lời. Cái Nhiếp trầm ngâm một chút, ngay tại Đường Huyền Minh cho là hắn muốn cự tuyệt, thậm chí trúng vào Uyên Hồng một kiếm thời điểm, vị này thiên hạ đệ nhất kiếm khách gật gật đầu. Ngươi chữa khỏi thương thế của ta, ta dạy cho ngươi kiếm pháp, rất hợp lý. Đường Huyền Minh đại hỉ, cái Nhiếp kiếm pháp có bao nhiêu a châu đâu, từ hắn danh xưng thiên hạ đệ nhất kiếm khách cũng có thể thấy được, kiếm pháp của hắn đã đạt đến quỷ thần khó lường tình trạng. Không nói ở thời đại này thiên hạ đệ nhất cũng không xê xích gì nhiều, có thể cùng hắn sánh vai nhân vật không có mấy cái, có thể có được nhân vật như vậy dốc lòng truyền thụ, tuyệt đối là rất nhiều người cả một đời đều không cầu được kỳ ngộ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận,